chỉ nam công lược nữ chính. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh không biết lúc này đầu óc của nàng đến tột cùng đang làm gì. Tựa như đứng máy đồng dạng. Vừa mới thoáng một cái đã qua tràng cảnh quá mức rung động. Lúc đầu không kịp để nàng suy nghĩ. Nàng vô ý thức muốn đi hướng ngã xuống đất người kia. Nhưng mà thân thể nàng không có chút nào khí lực. Không ai nâng, chỉ có thể mềm mềm ngã xuống. Khăn cô dâu tại nàng ngã sấp xuống một khắc này phiêu nhiên rơi xuống đất. Nước mắt gì được ở giữa nàng rốt cục thấy rõ đó là ai. Thiên Tình. Thời khắc này Thiên Tình không có chút nào sinh cơ. Sắc mặt tái nhợt, nhỏ gầy nàng giống phá búp bê vải đồng dạng ngã tia ba n mặt đất. Máu tươi thuận bụng của nàng chảy xuôi. Giống một bức kiều diễm thời trung cổ bức tranh. Vẽ đầy tà ác hỏa hồng anh. Túc, tại trong gió nhẹ dáng dấp yểu điệu. Thiên Thanh há mồm muốn gọi tên của nàng. Lại cái gì cũng không kêu được. Nàng rung động run rẩy cố gắng nghĩ leo đến bên người nàng. Lại bị một con thon dài trắng nõn tay ngăn lại. Cái kia hai tay chút hơi run rẩy. Thiên Thanh ngẩng đầu thuận cái kia hai tay nhìn lại. Là nàng không muốn gặp nhất người. Người vui vẻ đi. Thiên Thanh thanh âm nghẹn ngào. To như hạt đậu nước mắt thuận hai gò má trượt xuống. Nàng câm lấy cuống họng hung dữ nhìn về phía nàng. Nàng vẫn còn con nít. Người sao có thể như thế đối nàng? Ta không nghĩ tới là nàng. Thiên Vân bị Thiên Thanh đâm người ánh mắt bao phủ. Cả trái tim đều phảng phất bị cắt đứt. Nàng lúc đầu tưởng rằng môn phái khác người. Thiên Mạc đã cùng hắn nói qua. Không sẽ phái môn hạ đệ tử tiến công Tĩnh Nguyên Cốc. Nàng làm sao cũng không thể nghĩ đến người tới sẽ là Thiên Thanh sư điệt. Không phải vậy nói cái gì nay trời cũng sẽ không phát giác được dị thường liền lập tức thống hạ sát thủ. Hai người rằng co ở giữa chỉ nghe Thiên Thanh tiếng khóc lóc. Ở giữa mấy sâu nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến. Tỷ, thanh âm này lo lắng vạn phần. Thiên Thanh dị thường quen thuộc. Mà giờ khắc này lại đột nhiên im bặt mà dừng. Huyền Tâm đứng tại hỉ đường cổng. Bên cạnh đi theo là Thiên Mạc. Tại lụa đỏ làm nổi bật hạ mặt của nàng so xuân tháng ba tuyết còn muốn bạch. So kia thật mỏng một lớp giấy còn dễ giòn. Tới chậm a, Huyền Tâm cảm thấy ngày cũng quá phơi. Rõ ràng là từ dưới mái hiên chiếu nghiêng ánh nắng. Lại giống là một thanh kiếm. Thẳng cắm thẳng vào thân thể của nàng. Để nàng đều muốn đứng thẳng không ở, nàng miễn cưỡng kéo lấy nhẹ lơ mơ thân thể. Dưới chân giường như chất đầy bông. Nàng chậm rãi đi hướng tia ba n đất người kia. Thiên Tình, nàng dịu dàng hô hào tên của nàng. Thế nhưng là cuống họng lại nghẹn đến thấy đau. Tia ba n đất người nhu thuận cực kỳ. Bình thường nàng gọi nàng như vậy nàng đều sẽ ngoan ngoãn ứng một tiếng. Hôm nay không biết là sao lại giận rồi. Không thèm để ý nàng. Huyền Tâm cười khổ một tiếng. Dụ dỗ nói. Thiên Tình. Chúng ta về nhà có được hay không? Ngoan, Tia ba n mặt đất lạnh. Thiên Mặc nhìn xem đồ đệ của mình như thế. Nội tâm không phải không khiếp sợ. Hắn cùng Huyền Tâm vốn là cùng Thanh Hư Tông tại cách Tĩnh Uyên Cốc cách đó không xa đóng quân. Bắt đầu tìm không thấy Thiên Tình. Còn không chút lo lắng. Về sau phát giác không thích hợp. Trải qua bức bách hạ mới khiến cho Thanh Hư Tông đem lời nói thật nôn lộ ra. Bọn hắn là đầu óc rút a, để cho người ta đi ám sát Thiên Vân, còn phái chính là Phiêu Miểu Phong người. Bàn tính này đánh cho là vạn phần như ý, hai người nóng vội. Đều muốn ngăn cản Thiên Tình, nhưng lúc này truyền lại tin tức còn không bằng tự mình đi một chuyến tới cũng nhanh. Huống chi là loại này thời buổi rối loạn, vẫn là tự mình đi tương đối bảo hiểm. Thế là hai người đặc thù cách ăn mặc. Hỗn qua Thanh Hư Tông cả đám người. Vụng trộm tiến Tĩnh Nguyên Cốc. Bọn hắn có Tĩnh Nguyên Cốc đặc thù lệnh bài. Trong cốc thông suốt. Lúc đầu muốn nói cho Thiên Vân. Để nàng thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới vẫn là đến trễ một bước. Loại tình huống này hắn còn có thể nói cái gì đó. Huyền Tâm. Hắn lúc đầu muốn gọi Huyền Tâm chú ý một chút. Người đã đi. Vẫn là xử lý hậu sự quan trọng. Thật không nghĩ đến Huyền Tâm giống như là si ở một. Chỉ ôm Thiên Tình không buông tay. Hắn biết mình đồ đệ cùng Huyền Tâm có chút tự mình quan hệ. Nhưng không nghĩ tới Huyền Tâm sẽ bị ca một trên thích to lớn như thế. Hắn thở dài, cũng không biết muốn nói cái gì. Ngươi làm sao đối ta không có vấn đề. Ta cảm thấy là ta biết người không rõ. Tất cả mọi thứ cực khổ đều là ta gieo gió gặt bão. Ta đáng chết. Thiên Thanh nhìn xem bị Huyền Tâm ôm vào trong ân. Ực Thiên Tình, run rẩy nói. Nàng là nói với Thiên Vân. Mặc dù nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng. Ngươi người này độc đoán lại ngang ngược. Nghe không vào người khác nói. Tự cho là đúng. Phạm sai lầm còn dứt khoát qua. Loại người này phẩm thật sự là hỏng bét cực độ. Nhưng ta còn luôn luôn muốn vì ngươi nói chuyện. Nghĩ đến ngươi dù sao cũng là yêu ta a, ngươi sở tác sở vi mới đầu điểm xuất phát là vì ta. Dù là đối ta tạo thành tổn thương cũng vẻn vẹn bởi vì không lý trí nguyên nhân. Thiên Thanh chưa từng cảm giác đến tài ăn nói của mình tốt như vậy qua. Nàng đem một tia một sợi đều nói rõ ràng. Chán đến Thiên Vân một câu cũng cãi lại không được. Ta đơn phương cảm thấy ngươi vẫn là có thể cứu. Xa cách ta ngươi kiểu gì cũng sẽ trở về lý trí. Tất cả thống khổ nơi phát ra đều biến mất sạch sẽ sau liền bình tĩnh. Hiện tại ta mới phát hiện ta sai vô cùng. Người bản tính liền ti tiện. Đã làm sai chuyện cũng không biết hối cải. Chỉ biết là dùng sai lầm để che giấu sai lầm. Đổi về nhất thời gió êm sóng lặng. Chờ đến tất cả sai lầm đều hư thối sinh dòi thời điểm. Tất cả mọi người sẽ nhẫn nhịn không được tia ba n người ngươi hôi thối mà rời đi ngươi. Thân thể ban đầu dược hiệu còn rất mạnh. Nhưng có thể là Thiên Thanh ý chí thực sự quá cường liệt. Nàng vậy mà dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Nàng hạ cái ma chú. Đem Thiên Vân chưa để miêu tả đến như thế kỹ càng. Để cho người ta không rét mà run. Chấm, Thiên Vân, ta sẽ không còn đối ngươi thất vọng. Bởi vì ta liền sẽ không ở Tia 3N thân thể ngươi ôm có bất cứ hy vọng nào. Thiên Vân nghĩ biện giải cho mình. Giống thường ngày đem nàng ôm vào trong ân. Ực, nàng rất muốn nói đã ta nát như vậy. Kia trước ngươi chính là không phải yêu ta đâu. Ngươi chẳng lẽ trước đó đều là hư tình giả ý sao? Ngươi liền tuyệt không yêu ta. Thiên Vân nói ra câu nói này thời điểm đầu lưỡi đều muốn đả kết. Nàng không rõ ràng chính mình lúc này còn nói loại lời này có ý nghĩa gì. Nhưng là lúc này nàng nhịn không được. Trong lòng luôn có một loại cảm giác. Về sau liền muốn sẽ không còn được gặp lại nàng. Rất sớm trước đó là yêu. Về sau là ngươi. Đem ta yêu từng chút đều làm hao mòn sạch sẽ. Thiên Thanh nói như vậy. Cách chương.